Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, 146. Chương 146, khí kiếm chuyện xưa. Hoàng Siêu đối với Ninh Trung Tắc nói, còn đến không kịp bẩm báo sư phụ, ta ở Long Tuyền mua hàng mấy bả hảo kiếm, đang muốn đưa cho sư phụ sư nương quan sát. Nhạc Bất Quần muốn biểu hiện chính mình sinh khí, cố ý bất hòa Hoàng Siêu nói. Nhiều năm như vậy Hoàng Siêu đối với hắn sớm đã vô lực nhổ nước bọt. Một ít sự tình còn muốn cùng sư nương bàn giao. Ninh Trung Tắc lật xem mấy bả trường kiếm, trong mắt đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại hiện lên hồ nghi. Siêu nhi, những thứ này kiếm nhất định giá trị sang quý, ngươi hãy thành thật nói. Tiền là từ đâu tới? Hoàng Siêu nói, trên đường ta gặp phải rất nhiều sơn tặc giặc cướp tàn hại bách tính. Ta liền truy xét được bọn họ sao huyệt, đem một lưới bắt hết. Trong đó tiền tài một bộ phận phân cho chu vi dân chúng, còn lại một bộ phận tự sử dụng. Ninh Trung Tắc lấy tay nâng trán, than thở, hảo tiểu tử, ngươi cái này làm bao lớn sự tình. May mà ngươi không có bại lộ Hoa Sơn đệ tử thân phận. Trên giang hồ gần nhất đồn đãi, Nam Phương ra khỏi một ít cao thủ thần bí, chuyên môn đối phó kẻ phạm pháp, cơ hồ đem Lục Lâm Đạo Thanh tiêu diệt phân nửa. Những người này hành tung thành mê, một ngày ở có thể cân nhắc làm ra nghĩa cử. Hẳn là không phải một người gây nên, mọi người cũng chưa từng thấy bọn họ chân diện mục. Vài cái người sống sót cũng chỉ là nói đến giả thân hình thấp bé. Kiếm pháp kinh người, Hoàng Siêu lòng nói, không dám nói đều là ta làm, chí ít tuyệt đại đa số là ta, nhưng hắn vẫn không dám nói như vậy, bằng không hắn không cách nào giải thích mình tại sao một ngày chuyển chiến bách lý. Chắc là còn có người đã ở thay trời hành đạo. Ninh Trung Tắc nở nụ cười một tiếng, ta và ngươi sư phụ còn tưởng rằng cái kia thấp bé người là Dư Thương Hải. Không biết hắn làm sao nổi điên, chạy đi giang nam hành hiệp trượng nghĩa. Bây giờ nghĩ lại, đó chính là ngươi tiểu tử này. Hoàng Siêu nửa năm này thân hình cao ra không ít, nhưng cách người trưởng thành còn có chênh lệch. Nghe được sư nương nói như vậy, Hoàng Siêu cũng vuốt cái ót tiểu tiểu. Sau bữa cơm chiều, mọi người đều biết Hoàng Siêu bị phạt quyết định. Lệnh Hồ Sung thoải mái nói, sư đệ không cần để ý, sư phụ chính là muốn cầu nghiêm ngặt, vi huynh trở về cũng bị phạt. Nhạc Linh San nói, nhị sư huynh ngươi đừng phát sầu, ta sẽ thường xuyên xem ngươi. Hoàng Siêu cảm kích nói ra, đa tạ, đa tạ, kỳ thực ta không sao, vừa lúc ở Tư Quá Nhai bế quan khổ tu. Nhạc Bất Quần chứng kiến Ninh Trung Tắc cầm đến trường kiếm, trong lòng rất là thỏa mãn, lại nghe nói Hoàng Siêu, cảm giác Hoàng Siêu có thể lý giải chính mình thâm ý. Có tiền đồ lớn, Hoàng Siêu hài tử này, không có uổng phí nhìn hắn lớn lên, sâu nặng hiệp nghĩa chi đạo, minh lý hiểu chuyện, võ công cũng là viễn siêu cùng thế hệ, chỉ là tính tình còn cần đánh bóng một phen. Ninh Trung Tắc tán thưởng nói ra, siêu nhi đứa bé này không sai, ngươi xem lần trước ta nói qua sự tình. Nhạc Bất Quần trầm ngâm chốc lát, nói, hay là chờ bên trên một hồi, để hắn ở Tư Quá Nhai hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Tứ Xuyên phái Thanh Thành nơi dùng chân, La Nhân Kiệt đang ở hướng Dư Thương Hải hội báo, sư phụ. Xuyên Thục một dãy Lục Lâm hào kiệt âm thầm mở mấy lần hội nghị, mơ hồ có liên hệ đối kháng chúng ta Thanh Thành thế. Năm nay muốn cho bọn họ thêm cống, bọn họ đã từ chối thẳng thắn, thái độ cường ngạnh, rất có lưỡng bại câu thương tư thế. Dư Thương Hải khoát khoát tay, bất quá là giả bộ, bọn họ thật đúng là dám đối với khiêng chúng ta, giết vài cái chim đầu đàn là được. Ta tự mình đi xử lý. La Nhân Kiệt tập hợp tán thưởng. Sư phụ xuất thủ, tự nhiên là mã đáo thành công. La Nhân Kiệt lui về sau, Dư Thương Hải ở trong phòng đi tới đi lui, đầy bụng oán giận, cũng không biết cái nào quy nhi tử, giả mạo lão tử khắp nơi sát nhân, làm hại quần khấu người người cảm thấy bất an, liên hợp nhằm vào ta phái Thanh Thành, cách lão tử để cho ta biết là ai, một trường đem ngươi trái tim đánh thành tám cánh hoa. Dư Thương Hải thân hình thấp bé, thế nhưng không người nào dám chào phúng, bởi vì này sao làm đã sớm chết ánh sáng, lăn lộn giang hồ Chu Nho cân nhắc hắn tối cường, khó đám quái nhân hướng về thân thể hắn nghĩ. Hoàng Siêu tuy là giết Trung Nguyên ngũ sát, ngân kiếm môn chủ, thế nhưng người trước không người thấy, người sau lại truyền đi nói ngoa, trên giang hồ chưa chắc có người tin tưởng, vô luận nói như thế nào, mọi người cũng sẽ không đệ nhất nghĩ đến Hoàng Siêu. Mọi người còn tưởng rằng hắn cũng trở về núi. Hoàng Siêu biết mình bất chi bất giác để Dư Thương Hải cõng cái đại hắc nồi, trong lòng đương nhiên rất sảng khoái. Ngày thứ hai Hoàng Siêu lên Tư Quá Nhai, Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tác, Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung đều với hắn cùng đi đến Nhai Thượng. Nhạc Bất Quần nói, Siêu Nhi, ngươi lại diễn luyện mấy đường kiếm pháp, ta xem ngươi ở đây bên ngoài võ thuật có hay không tiến bộ. Hoàng Siêu cầm trong tay bảo kiếm, đáp, phải, đệ tử Hoàng Siêu ở sư phụ sư nương trước mặt diễn luyện kiếm chiêu. Đây cũng là Hoa Sơn quy củ, đệ tử động kiếm, cần trước cùng sư trưởng hội báo, nhìn như rườm rà trang bị dạng, thực tế tự có lễ nghi truyền thống ở trong đó. Hoàng Siêu trước diễn luyện Hoa Sơn kiếm pháp, hắn vừa động thủ, lập tức lại kiếm phong gào thét, Tư Quá Nhai bên trên thoáng chốc mở ra một mảnh kiếm quang. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung đều bị trong đó kiếm khí bức lui. Hoàng Siêu chiêu thức nghiêm cẩn, nội lực bức người, kiếm pháp mau lẹ không gì sánh được, biến hóa tinh diệu phi thường. Hắn biết rõ chính mình biểu hiện ra cao minh kiếm pháp. Nhạc Bất Quần chẳng những không cao hứng, ngược lại sẽ nghĩ đến kiếm tông tà đạo, cho nên cố ý lộ ra kinh người nội lực tu vi. Trong tay hắn bảo kiếm vốn là chân quý lợi khí, phối hợp hắn dưới đáy biển đánh bóng hùng hậu nội lực, càng là uy lực tuyệt luân. Trong lúc đó hắn trong lúc giở tay nhấc chân kiếm khí tung bay, ở Tư Quá Nhai trên tảng đá trước mắt vô số vết kiếm. Kiếm khí ly thể đả thương người, đã là nội lực tu luyện cao thâm tiêu chí. Khó có được Hoàng Siêu nội lực phảng phất vô cùng vô kỵ một dạng tùy ý rơi. Quả thực như tiên ma lâm thế, đem một cái Tư Quá Nhai khiến cho kiếm khí tung hoành, toái thạch tung bay, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tác cũng không khỏi không lui ra phía sau. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung tự nhiên chỉ có thể đứng ở đàng xa. Hoàng Siêu thậm chí còn kinh động phía sau núi ẩn cư một vị cao nhân. Hoàng Siêu thu thế mà đứng, chuẩn bị tái diễn luyện một bộ Dưỡng Ngô kiếm pháp. Đây là Nhạc Bất Quần mở miệng nói, Siêu Nhi, ngừng tay đi. Hắn cùng Ninh Trung Tác nhìn nhau, hai người trong mắt đều hiện lên khiếp sợ vẻ vui thích. Nhạc Bất Quần nói, được, công phu của ngươi tốt, cần không ngừng cố gắng. Ân, Siêu Nhi, ngươi như thế nào tiến bộ như vậy thần tốc? Hoàng Siêu không làm giấu giếm, như thực chất nói hắn lẻn vào Long Cung nện đá ngầm. Mỗi ngày ăn cá hà bàng, bối xác ô quy các loại, chờ, bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn, dưới đáy biển có chút tâm đắc. Nội lực tiến cảnh tăng lên rất nhiều, hắn tiến bộ nhanh chóng, cũng cùng tăng lên một điểm căn cốt có quan hệ. Cần biết căn cốt tăng, hiệu quả rõ rệt, mỗi một điểm đều cần một cái thế giới luân hồi. Hoàng Siêu hiện tại căn cốt hùng hậu, có thể nói là đương đại có một, tu luyện nội công càng ra sự hơn giảm một nửa công sức. Tuy là thế giới nguyên khí rơi xuống, thế nhưng hắn tiến độ so với trăm năm trước thiên tài võ học cũng không kém. Hắn vào biển luyện công trước, tự cảm thấy không phải Nhạc Bất Quần đối thủ, nhưng bây giờ khó mà nói. Nhạc Bất Quần gật đầu nói, ngươi ngược lại là có cơ duyên tốt. Nhạc Linh San chạy tới nói, ở trong nước biển luyện võ thật có hiệu quả. Ta xem trong sách còn nói ở dưới thác nước luyện kiếm. Ta thử một chút, không có quá nhiều trợ giúp. Nhạc Bất Quần cười nói, ngươi đó là chơi đùa. Làm sao có thể bằng siêu nhi khắc khổ luyện công? Nhạc Bất Quần hưng khởi. Hạ Tràng cùng Hoàng Siêu luận bàn. Hai người đều là nội lực sự dư thừa. Quanh đi quẩn lại đánh túi bụi. Nhạc Linh San ban đầu còn vì Hoàng Siêu hài lòng. Cảm thấy hắn có thể ở cha trên tay đi qua mấy chiêu. Rất có bổ ích, nhất định sẽ làm cho cha khích lệ. Nhưng mà nàng càng xem càng kinh hãi. Hai người chiêu thức càng phát ra hung hiểm, mỗi một chiêu đều để cho nàng mồ hôi lạnh liên liên. Cảm giác mình ở trong sân đã sớm chết rồi 7-8 trở về. Ninh Trung Tắc cũng cực kỳ oán giận, sư huynh đánh hưng khởi, làm sao hạ thủ không có nặng nhẹ. Nàng lại rút kiếm nơi tay, chỉ đợi có người gặp nạn, liền phi thân cứu giúp. Nhưng mà Hoàng Siêu lại cùng Nhạc Bất Quần ước chừng đánh trên 100 chiêu. Dĩ nhiên chưa lộ dấu hiệu bị thua. Nhạc Bất Quần lúc đầu thấy cái mình thích là thèm. Sau lại muốn thắng Hoàng Siêu để hắn minh bạch thiên ngoại có người. Vậy mà lúc này thủ đoạn ra hết. Nhưng cũng chưa bắt lại Hoàng Siêu. Lúc này Hoàng Siêu đột sau đó nhảy tam đại bước. Càng đến ngoài mấy trường. Hành lễ nói ra. Sư phụ công lực thâm hậu, đánh tiếp nữa, ta lại nội lực chống đỡ hết nổi. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, ngươi tuổi trẻ lực tráng, thể lực hơn người, kết quả nhưng cũng khó nói. Sư phụ có thể có ngươi tên đệ tử này, trong lòng rất là vui mừng, ngươi cũng không nhất định tự coi nhẹ mình. Bên cạnh ba người nghe xong tất cả đều thất sắc. Nhạc Bất Quần đây là tự nhận cùng Hoàng Siêu ngang tay. Bọn họ mắt thấy Hoàng Siêu tuy là đầu tăng trưởng, nhưng vẫn là một bộ thiếu niên dáng vẻ. Dĩ nhiên cùng tiếng tăm lừng lẫy Nhạc Bất Quần chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Chấn động trong lòng tự không cần nói. Nhạc Bất Quần cảm khái nói, ta đã sớm biết siêu nhi thiên phú trác Việt. Hiện tại công phu của ngươi thành công. Rất là đáng mừng, ta bản lo lắng ngươi thông tuệ hơn người, có thể sẽ bị kiếm chiêu tinh xảo quỷ biến hấp dẫn. Lầm vào kiếm tông lạc lối, nhưng mà ngươi một mực kiên trì nội công căn bản, để vi sư lòng mang thông suốt. Lúc này Nhạc Linh San lôi kéo Nhạc Bất Quần cánh tay hỏi, cha, cái gì là kiếm tông? Nhạc Bất Quần nhìn quanh ba cái vãn bối, sắc mặt nghiêm túc nói. Đây cũng là bản môn nhất kiện chuyện xưa. Hoàng Siêu đối với một đoạn này hiểu rất rõ. Giờ khắc này ở nghe Nhạc Bất Quần giảng thuật một lần. Rất có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Hơn 20 năm trước, Hoa Sơn phân khí tông cùng kiếm tông hai phái. Hai người võ học lý niệm bất đồng. Vẫn tranh chấp không xuống. Cuối cùng đánh đập tàn nhẫn. Lại để Hoa Sơn tổ tiên đệ tử tẫn không, Hoa Sơn cũng theo đó suy sụp, không thể không đối với Tung Sơn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hắn thậm chí còn biết Phong Thanh Dương cùng Phong Bất Bình đám người không chết. Hơn nữa khí tông thắng được dường như khiến cho không quang thải thủ đoạn. Đương nhiên những thứ này Nhạc Bất Quần đều không nói, Hoàng Siêu cũng sẽ không đuôi mù đi hỏi. Hắn trầm trọng nói ra, đáng tiếc, Nhạc Bất Quần nói, đúng nga, kiếm tông mọi người hãm sâu ma đạo không thể tự kềm chế. Hoàng Siêu ho khan một tiếng, hỏi, sư phụ, cho đến ngày nay, lại nói cũng vô ích, ai, bất quá là võ học luyện pháp bất đồng, mà ngay cả mệt mỏi Hoa Sơn suy sụp, nội bộ đấu tranh đến một bước này rất là bất trí. Ngươi xem cái kia Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo, đều có các võ thuật, uy áp giang hồ, quả thực để quá còn lại tứ nhạc. Nhạc Bất Quần trừng mắt phải mắng. Hoàng Siêu liền vội vàng nói, sư phụ ngài đừng sinh khí, lại nghe ta hỏi một câu. năm đó Hoa Sơn chết đi các vị tiền bối, nhưng là đại gian đại ác đồ, nhưng là phải nguy hại Hoa Sơn. Mọi người chỉ là tập võ phương pháp bất đồng, nếu như cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, dắt tay cộng kiến Hoa Núi. Lúc này Ngũ Nhạc Minh Chủ đã sớm là ta Hoa Sơn. Bất quá đương nhiên, trưởng môn nhân cũng không tới phiên Nhạc Bất Quần. Hoàng Siêu còn nói, tiền sự bất vong, năm đó các loại như yên tán đi, chúng ta hậu nhân tự nhiên ghi nhớ, không thể đồng môn tương tàn. Nhạc Bất Quần khoát tay chặn lại, cả giận nói, ngươi tiểu tử này, đi ra ngoài nửa năm, ngay cả sư phụ lời nói cũng không nghe. Khí tông kiếm tông tranh chính là căn bản đại sự, nơi nào cho phép ngươi thỏa hiệp. Hoàng Siêu hữu cảm nhi phát, cũng ngờ tới sư phụ nổi giận hơn, vội vã thành khẩn nhận sai. Đệ tử vọng ngôn, sư phụ chớ trách, ngược lại nói tốt không lấy tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.